Thiếp thân đặc công, chương 1143, ôn tình chờ trực, góc truyện audio.com, Thiên Hải Thị, gần rạng sáng 5 giờ chung, Phương Giật Thiên cửa tổng cộng 6 người mới thuận lợi trở lại Thiên Hải Thị bên trong. Thành như Phương Giật Thiên đoán chắc cái kia dạng, ở tiến vào Thiên Hải Thị đường cao tốc miệng quả thật là có thay xét ở thiết chí quan thẻ kiểm tra trải qua mỗi một chiếc xe cỗ xe có thể như thế nhanh chóng triệu tập tới đây chút ít thay lực nói vậy khi Trung Hoa Thiên Hồ cũng vận dụng không ít quan hệ, mục đích hiển nhiên là muốn xong đưa chặn lại xuống tới. Bất quá Phương Giật Thiên bọn họ sớm có chuẩn bị, hành động sau khi đem hết thảy có thể giấu vết cũng bôi được một làm hai sạch, vì vậy những thứ này đem tay ở trạm kiểm soát thay xét căn bản kiểm tra không ra chút nào vấn đề, chỉ có thể là cho đi. Xe lái vào Thiên Hải Thị sau Phương Giật Thiên dặn dò Trương lão bản Tiểu Đao bọn họ trở về nghỉ ngơi thật tốt nuôi tinh tụ lực dù sao, kế tiếp muốn đối mặt sẽ là Hoa Thiên Hồ mãnh liệt cuồng bạo phản kích. Cùng Trương lão bản cùng Tiểu Đao bọn họ sau khi tách ra Phương Giật Thiên đầu tiên là đem Ngân Hồ đưa đến trụ sở của nàng, lần trước Ngân Hồ bị thương lúc Phương Giật Thiên từng đem nàng đuổi, vì vậy cũng là nhẹ xe đường quen thuộc. Tới Ngân Hồ ở lại cái kia nóc gần biển biệt thự sau Phương Giật Thiên chậm rãi dừng lại xe, nhìn về phía Ngân Hồ, hơi mỉm cười nói. Ngân Hồ, bôn ba một đêm, thật mệt mỏi rồi, trở về nghỉ ngơi thật tốt sao? Tối nay thật là cảm ơn ngươi. Ngân Hồ sắc mặt trước sau như một lạnh như băng, không nói thêm gì, xuống xe sau nàng đột nhiên xoay người, nhìn bên trong xe Phương Giật Thiên, nói. Những ngày qua ngươi cũng nhiều thêm chú ý một chút sao, cái gọi là ngoan cố chống cự, Hoa Thiên Hồ nói như thế nào cũng là một phương nhân vật cẩn thận một chút tổng không sai. Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, Ngân Hồ đây là đang quan tâm mình. Đây cũng là trước nay chưa có chuyện a, mới vừa rồi ở trong xe mặt nói với hắn những thứ này trần truồng trêu chọc lời nói đã là làm cho hắn kinh hãi không dứt, không nghĩ tới lúc này cư nhiên quan tâm lên hắn đứng lên, thật đúng là bất ngờ. Tốt ta biết rồi, nếu như ngươi là lo lắng ta đã xảy ra chuyện không ai có tư cách lái xe của ngươi như vậy cũng không phải tất. Phương Giật Thiên lười nhắc cười một tiếng, nói, cút rất cút cho ta rất, nếu như ngươi không muốn cùng ta thống khoái đánh một tràng. Ngân Hồ sắc mặt một hàn, lạnh lùng nói. Phương Giật Thiên ha ha cười một tiếng, rồi sau đó huýt sáo, cho rằng là cáo biệt liền đi ô tô xa xa rời đi. Lam Hồ khu biệt thự, Tuyết Hồ biệt thự. Phương Giật Thiên trở lại Tuyết Hồ biệt thự lúc sau đã là rạng sáng 5 giờ nửa, hắn dừng xe, rồi sau đó móc ra cái chìa khóa, đánh mở cửa biệt thự sau hướng bên trong đi vào. Biệt thự đại sảnh mở ra ảm đạm ánh đèn, Lam Tuyết các nàng hiển nhiên đã là đắm chìm ở trong mộng đẹp, vì vậy Phương Giật Thiên rón rén tiêu sái, hướng đi lên lầu. Đi lên lầu 2 sau hắn liếc nhìn Lam Tuyết cửa phòng, muốn vào xem một chút Lam Tuyết, nhưng lại cảm thấy hiện ở nơi này lúc đoạn quá muộn, đại rạng sáng chạy đi Lam Tuyết gian phòng, vạn nhất đem nàng thức tỉnh không chừng còn tưởng rằng nhìn thấy quỷ muốn kinh kêu lên sao. Phương Giật Thiên không có về phòng trước mà là trực tiếp đi vào trong phòng tắm, cởi quần áo ra sau sướng khoái tắm. Hành động cả đêm, hắn thật cũng không là rất mệt mỏi, chẳng qua là trên người khó tránh khỏi lây dính một chút mùi máu. Góc truyện audio.com, tanh cũng ra khỏi một thân mồ hôi, tắm rửa sau muốn cảm giác được nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Sau khi tắm toàn thân hắn chỉ là mặc con quần cộc trong tay giơ lên cởi ra quần dài trường quần áo hướng gian phòng đi vào. Hắn tự tay vắt mở ra gian phòng của mình cửa, đóng cửa lại sau tiện tay đưa trong tay giơ lên y phục ném tới hé ra viết chữ trên bàn, mệt mỏi hắn lười mở ra phòng đèn, trực tiếp đi tới xem ra mềm mại giường lớn. Không có mở đèn, gian phòng ánh sáng có chút thầm, hắn trực tiếp nằm xuống giường, hít sâu một cái, nhắm hai mắt lại. Đêm lạnh như nước, đầu thu ban đêm đã là có chút mát mẻ toan tính. Phương Giật Thiên tiện tay đưa về phía một bên, chuẩn bị đem bên trên giường bạc bị kéo qua đến phủ ở bộ ngực, xong, đưa tay lên chi hạ toàn thân hắn lập tức ngơ ngẩn, cả người thân thể lập tức căng thẳng đứng lên một. Hắn hẳn là cảm giác đưa tay tìm tòi dưới, đụng chạm đến vậy tập bạc bị đồng thời cũng tiếp xúc đến một cụ nhuyễn ngọc ôn hương thân thể. Cũng không biết là đúng dịp hay là thiên ý, tóm lại, cho cảm giác của hắn, tay phải của hắn lòng bàn tay đang đặt tại một đoàn bão mãn mềm mại trên, dựa vào kinh nghiệm, hắn tự nhiên là biết hắn tay phải án lấy là một thập huyền nhỏ vị. Lão tử trên giường tại sao có thể có nữ nhân? Phương Giật Thiên đầu một trận đường ngắn, cả trong biệt thự ra khỏi Lý Mụ ở ngoài cũng chính là Lâm Ngọc Liên cùng Lam Tuyết, chẳng lẽ là một. Nghĩ thầm, Phương Giật Thiên xoay người nhìn lại, nhưng ánh sáng có chút lờ mờ, ánh mắt của hắn cũng trong lúc nhất thời còn không có thói quen như vậy lờ mờ ánh sáng, bất quá cũng là loáng thoáng thấy tay phải của mình bên đang co giúp một cái nổi bật thướt tha bóng hình xinh đẹp, đáp ở trên người nàng bạc bị buộc vòng quanh một đạo nổi bật không dứt thân thủ. Dựa vào đối với này là thân thể quen thuộc, Phương Giật Thiên trong nháy mắt chính là hiểu trên giường của mình nằm là ai, lúc này hắn nhịn cười không được cười. Quả nhiên một, Giật Thiên, là ngươi trở về chưa? Lúc này, nữ nhân này thân thể hơi động một chút, chậm rãi mở ra một đôi tròng mắt tỉnh lại, hiển nhiên mới vừa rồi Phương Dật Thiên trong lúc lơ đãng đụng vào dưới đem nàng thức tỉnh. Tuyết Nhi, ngươi, làm sao ngươi ngủ thẳng giường của ta lên tới? Phương Dật Thiên nhịn không được cười khổ thanh âm, nằm trên giường đúng là hắn vị hôn thê Lam Tuyết. Dật Thiên một Lam Tuyết trong miệng tiếng gọi khẽ, thân thể hướng Phương Dật Thiên theo nhích lại gần, đồng thời đưa ra bạch non tay cánh tay khoác lên Phương Dật Thiên trên ngực. Khi nàng ý thức được Phương Dật Thiên trên người căn bản cũng là cởi hết sau, nàng thân thể cấm không được khẽ run lên, bất quá nàng cũng không có rút tay về, mà là đem trên người đang đắp cái chăn mỏng ở Phương Dật Thiên thân thượng, mềm mại thân thể dán chặt lấy Phương Dật Thiên thân thể, trong miệng nói, ta đây không phải là đang đợi ngươi chứ sao? Ta chuẩn bị lúc ngủ gặp lại ngươi còn chưa có trở lại, sau đó liền, đi ra ngươi gian phòng nằm trên giường rồi, vốn muốn chờ ngươi trở lại ngủ tiếp, ai biết nằm liền ngủ mất. Phương Dật Thiên trong lòng vừa động, nổi lên trận dòng nước ấm, hắn vươn ra cánh tay phải, làm cho Lam Tuyết gối lên cánh tay hắn, đem nàng ôm vào trong ngực nói. Ngươi thằng ngốc này dưa, không phải là cho ngươi trước ngủ nha, làm sao còn muốn phải chờ ta trở về. Vậy ta cũng vậy ngủ đâu rồi, ngủ ở gocchuyenaudio.com. Ngươi trên giường không phải là ngủ à? Lam Tuyết tức giận nói. Phương Dật Thiên cười, nói. Cũng là, bất quá ngươi ngủ ở phòng ta sẽ không sợ ngày thứ hai mẹ ngươi phát hiện an. À, Lam Tuyết trong miệng thở nhẹ thanh âm, rồi sau đó chính là nói, dù sao ta đã là lão bà của ngươi, chỉ hoãn sớm muốn ngủ chung tựu xem như là nói trước thích ứng sao, hi hi. Hơn nữa ngày mai ta dậy sớm một chút không phải được. Phương Dật Thiên trong lòng ấm áp, Lam Tuyết như thế thiếp tâm thật sự là làm cho trong lòng hắn cảm thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn, có như vậy thê tử bất kỳ nam nhân cuộc đời này cũng vô oán vô hối. Người đã muốn nói trước thích ứng, như vậy chúng ta là không phải là cũng nên nói trước tạo người đây. Phương Dật Thiên tâm tình đại tốt mở miệng điều khản nói. Anh Lam Tuyết trong miệng yêu kiều kêu lên thanh âm, mà rồi nói ra, người cũng muốn xấu xa, hiện tại rất trễ rồi. Ngươi nhìn ngươi, mới vừa trở về, ngày mai còn muốn đi đón ra ra đây. Nga dạ thật đúng là thiếu chút nữa đã quên rồi. Như vậy chúng ta ngủ đi, thật lâu cũng không ôm lão bà ngủ, nay muộn nhất định sẽ làm mộng đẹp. Phương Dật Thiên cười, đưa tay vuốt Lam Tuyết trơn mềm mặt ngọc nói. Lam Tuyết cười một tiếng, hai tay ôm chặt Phương Dật Thiên, gục ở trên người của hắn, trên mặt nổi lên nhẹ ngọt ngào nụ cười. Cách chương.